Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1188, chương 1188, muốn đặt. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Lão bản, ngươi nói thật, Tô Vân bình tĩnh đi theo Trịnh Nhân sau lưng, nhỏ giọng hỏi, ở trong phòng làm việc, hắn nhìn qua lòng đầy căm phẫn. Thật ra thì cũng rất bình tĩnh, mặc dù tức giận mắng Triệu Văn Hoa, nhưng cũng không có vượt qua quy tắc ngầm cái tuyến kia. Trịnh Nhân mà nói, nhưng là một loại khác tình huống, đây là xé rách da mặt, chuẩn bị trực tiếp cầm Triệu Văn Hoa giết chết tiết tấu. À, Trịnh Nhân lắc đầu một cái, nói, ta biết ngươi nghĩ gì vậy, nếu là muốn trực tiếp cầm Triệu Văn Hoa giết chết. Đứng ở một bên bình tĩnh nhìn là được rồi. Đến lúc đó tăng thêm sức, đẩy một cái, trực tiếp cầm hắn đẩy vào. Vậy ngươi, Tô Vân kinh ngạc, nơi này là bệnh viện, người bệnh an nguy trọng yếu nhất. Triệu Văn Hoa, nhằm nhò gì? Trịnh Nhân rất hiếm thấy mắng một câu thô tục. U, ông chủ Trịnh, đang tìm ngài đây. Chu Xuân Dũng đứng trong hành lang, thấy được Trịnh Nhân, nhiệt tình chào hỏi, Trịnh Nhân thật thà đi tới, trên mặt một chút diễn cảm cũng không có. Đây là thế nào? Chu Xuân Dũng cảm thấy kỳ quái. Ngày thường ông chủ Trịnh coi như là không thích nói chuyện, cũng là một mặt hòa khí. Đây là với ai tức giận đâu? Hắn không có bị chứng hãm hại vọng tưởng, không muốn ông chủ Trịnh sẽ là và mình vung mặt mũi. Nói thế nào đi nữa? Mình cũng là đế đô gan mật tham gia khoa lão đại. Từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, mình ở học thuật giới địa vị so Khổng chủ nhiệm cao hơn. Ông chủ Trịnh làm sao cũng phải cấp mình mấy phần mặt mỏng. Chủ nhiệm Chu à, khách quý, có chuyện gì? Tô Vân cười ha hả chào hỏi. Đây không phải là có mấy nhà và ta liên lạc tương đối xiết bệnh viện tham gia khoa chủ nhiệm cũng xếp đặt tới học tiếp giải phẫu sao? Ta liền tới hỏi một chút ông chủ Trịnh, có không có ở đây? Chu Xuân Dũng cười nói đến, có. Trịnh Nhân thở dài, nói đến, chủ nhiệm Chu, ngài trình độ cũng có thể dạy, ngài có thể biệt hàn sầm ta. Chu Xuân Dũng khoát tay một cái, nói, ta cũng là làm ơn, muốn lại học học. Ừ, ta nghe Hạnh Lâm Viên một người nói, ngài ở Mayo, Heidelberg nhưng mà lên lớp giải phẫu, dạy tiếp giải phẫu. Ta nói ông chủ Trịnh, ngài cái này cũng không có thể bên nặng bên nhẹ à? Chu Xuân Dũng cười nói đến, được à, vậy thì chuẩn bị đi, muốn một cái nguyên vẹn, mới mẻ động vật lá gan là được. Thời gian sao? Hôm nay không rảnh. Buổi chiều được đi phi trường đón người. Được rồi, ta vậy thì đi an bài. Người nào à, còn được ông chủ Trịnh ngài tự mình đi tiếp. Chu Xuân Dũng một mặt ấm áp, nói chuyện giống như là gió xuân quất vào mặt như nhau. Căn bản không nhìn ra đã từng cũng là sách dao phay truy đuổi chém những người khác chủ. Trịnh Nhân cười một tiếng, không nói gì. Hắn đầu óc bên trong vẫn là cái đó sườn gian động mạch bể người bệnh. Màu đỏ chẩn đoán ở đầu óc bên trong lơ lửng. Từ trước đều là Tô Vân nói Triệu Văn Hoa như thế nào như thế nào. Trịnh Nhân vậy không quá để ý. Giống như là dạ dày ruột ngoại khoa hạ stần người bệnh. Hắn ngại bẩn vậy thì tự mình tới. Dù sao vậy sống thật là rất nhiều người không thích làm. Trịnh Nhân cho tới bây giờ cũng không có đối với Triệu Văn Hoa từng có thấy thế nào. Nhưng lần này, hoàn toàn khác nhau. Ở hắn xem ra, chẩn đoán đã cơ hồ rõ ràng. Chỉ cần là lâm sàng lão đại phu đều biết. Cho dù không có chẩn đoán, ngực khoa phẫu ngực do xét thuật giải phẫu làm chứng là liên tục 3 giờ. Mỗi giờ lồng ngực dẫn lưu tươi máu 200 ml. Không nói đóng quản. Ở mới bắt đầu hạ quản sau đó, lồng ngực liền đầy, đây chính là giải phẫu làm chứng, nên nhị tiến cung không vào, đây chính là vấn đề nhân phẩm. Hắn cười một tiếng, sau đó sắc mặt âm trầm xuống, đi vào trong phòng làm việc. Chu Xuân Dũng nhỏ giọng hỏi, Tô bác sĩ, ông chủ Trịnh đây là thế nào? Trong nhà chuyện, không nói, Tô Vân nói, Chu Xuân Dũng lập tức rõ ràng. Hắn cười một tiếng, nói, kia đều có, khuyên nhủ ông chủ Trịnh, chuyện của người khác mà, không đáng giá làm. Chủ nhiệm Chu, ngài vậy lại có bao nhiêu người muốn tới học à? Tô Vân hỏi. Quy vẫn quy củ cũ, tiền liền không thu, đều là người mình. Chu Xuân Dũng ngẩn ra, còn muốn thu tiền, lão bản ở nước Mỹ, một đoạn giờ học 200.000 đô la. Tô Vân xem Chu Xuân Dũng diễn cảm, liền qua loa nói khoác đến, thật ra thì cũng không tính là khoác lác, một ca giải phẫu 80.000 đô la tiền giải phẫu. Nếu là đổi coi là thành giảng bài mà nói, 200.000 đô la là đánh không được. Chu Xuân Dũng sắc mặt có chút điểm kinh ngạc, ngay sau đó cười ha hả nói đến, ông chủ Trịnh, trượng nghĩa, buổi chiều lão bản là thật không thời gian. Tô Vân ngay sau đó nói đến, Thụy Điển Stockholm Đại học Y khoa Các Lô Lâm Tư thẻ trường Y khoa Mơ Ha tiến sĩ tới. Nếu như nói, trước giảng bài phí sự việc có lượng nước, như vậy buổi chiều phải đi tiếp Mơ Ha tiến sĩ chuyện, nhưng mà làm không được giả. Chu Xuân Dũng hắn cho tới bây giờ không có mơ ước qua giải Nobel. Cho nên đối với những thứ này cái giám khảo cũng không có nghiên cứu. Nhưng mà Thụy Điển Stockholm Đại học Y khoa Các Lô Lâm Tư thẻ trường Y khoa đại danh trực tiếp cầm hắn chấn trụ, mà Mơ Ha tiến sĩ là đại danh đỉnh đỉnh tim môn học thái đấu, trên thế giới sớm nhất xử lý tim tham gia bác sĩ một trong. Chuyện này Chu Xuân Dũng làm sao có thể không biết, là tới giảng bài sao? Chu Xuân Dũng thận trọng hỏi, hắn eo bất chi bất giác đi xuống 5 độ, không phải. Tô Vân đối với Chu Xuân Dũng thái độ biến hóa cảm thấy hết sức hài lòng. Hắn biết trong đó có 3 điểm thật, 7 phút giả, nhưng vậy đủ để chứng minh Chu Xuân Dũng chăm chỉ. Đây không phải là lần trước đi Thụy Điển xem có thể hay không tranh thủ được giải Nobel đề cử. Sao, vừa vặn gặp phải Mơ Ha tiến sĩ bệnh tim đột phát, sau đó thì sao? Chu Xuân Dũng tiếp tục truy hỏi, người khác không biết làm, lão bản lên đài cho làm thôi, cái này còn cần hỏi sao? Chủ nhiệm Chu, ngài cái này thì không phúc hậu, chút chuyện này mà ngài có thể không nghĩ tới. Tô Vân sát diễn cảm không nên quá rõ ràng. Ngoặc kép, Chu Xuân Dũng ngây ngẩn, thật, giả, bất chi bất giác, hắn eo cong đến 10 độ. Lần này Mơ Ha tiến sĩ tới là tìm lão bản làm kỳ 2 giải phẫu. Trịnh Nhân nói, buổi chiều viên viện trưởng và những người khác cùng đi tiếp Mơ Ha tiến sĩ. Chu Xuân Dũng tựa hồ nghe được mình xem nhiều bể tan tành thanh âm, phách ba vang rồi, ông chủ Trịnh châu bò như vậy sao? Nghe Tô Vân ý nghĩa, hình như là ở rất lâu trước ông chủ Trịnh là có thể làm những thứ khác bác sĩ không làm được giải phẫu, hơn nữa đặc biệt là giải phẫu tim. Mặc dù đều là tham gia giải phẫu, nhưng giải phẫu tim và lá gan giải phẫu chênh lệch to lớn. Không phải có thể xem hiểu thì sẽ làm, ở giữa chi tiết khác biệt to lớn, là người đều biết, ông chủ Trịnh nghiêu bức à. Chu Xuân Dũng trong lòng nghĩ đến, chủ nhiệm Chu, ngài vậy mặt trước chuẩn bị, để cho các vị lão sư tới trước đi. Mấy ngày nay phỏng đoán lão bản có thể rút ra một buổi chiều thời gian giảng bài. Địa điểm ngài xem, ở ta vậy, đến lúc đó ta phái xe tới. Chính ta tới đón ông chủ Trịnh. Chu Xuân Dũng nói được một nửa, sửa lời nói hay. Tô Vân Kiền Kiền Thúy Thúy trả lời, vậy chuyện này mà cứ quyết định như vậy, Tô bác sĩ, có thể hay không lên mấy đài trường học giải phẫu? Chu Xuân Dũng cảm giác được mình còn không có bị gõ đánh ra. Đối với mình kỹ thuật có chút bất mãn, cộng thêm ông chủ Trịnh có thể nói thần kỳ lý lịch. Hắn tâm tư lại là nóng như lửa,